Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 39, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nặc Lan San, biên tập, Linh, Hồn Lệ Pát, 1, cho nên nói, Internet có tốc độ truyền bá tin tức vô cùng nhanh, có khi bạn chỉ không lên mạng một đêm, ngày hôm sau thế giới bạn biết đã không còn là thế giới hôm qua nữa. Mô tả quá cảm tính có phải không? Vậy đổi cái ví dụ trực tiếp hơn. La Tường nói, Thảo Ni Mã, cậu đăng nhập vào ước lớn của mình, đập vào mặt là chúc mừng nhét đầy tất cả kênh nói chuyện. Đến hòm thư cũng chất chồng, lão tử nhân duyên không tồi nha, có nhiều người quan tâm cái mốc gì, bây giờ là lúc quan tâm vấn đề này à, khốn kiếp x2. Bây giờ là lúc chửi bới chính mình sao? Về diễn biến tiếp theo của tối hôm qua. Đối với các bạn lặng lẽ đi dạo mà nói, thành chiến thắng lợi làm sao mà so được với bát quái tai tiếng của các lão đại. Có hoạt động chúc mừng nào vui vẻ hơn tham gia hôn lễ không? Công hội, không chỉ là thần thoại, tôi nói Lạc Tiểu Thiên có một téo liên can với tôi à, công hội. Em là Tiểu Hoa, thần thần, hôm qua người lão đại Hồng Nhân quán coi trọng chính là Thiên Thiên do cậu điều khiển. Bà xã hội trưởng nhắc đến cũng là Thiên Thiên do cậu điều khiển. Công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Hữu Nghị nhắc nhở, thần thần, ai cũng biết rồi, cậu đừng giả vờ nữa. Công hội, không chỉ là thần thoại. Tôi vờ cái gì, công hội, thần thoại heo heo, vờ em gái lừa gạt tình cảm của tôi. 555, công hội, không chỉ là thần thoại. Nó min, nó ai lừa gạt tình cảm của cậu, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, cậu lừa gạt tình cảm của tất cả đồng bào nam tính chúng tôi, công hội. Không chỉ là thần thoại, em, công hội, em là Tiểu Thảo, quên đi, người lớn nhiều khoan dung. Bọn tôi không tính toán với cậu, công hội, em là Tiểu Hoa, đúng vậy, giờ tốt nhất là thảo luận thủ tục kết hôn của cậu và hội trưởng đi, công hội. Không chỉ là thần thoại, về cái này, hai thằng con trai. Mấy người không thấy rất kỳ quái, rất phản cảm à, công hội, em là Tiểu Hoa, kỳ quái, hai người không phải đã là một cặp từ khuya à, công hội, không chỉ là thần thoại, rõ ràng đến vậy, công hội, em là Tiểu Hoa, thần thần thì ra cậu còn có thuộc tính thiên nhiên ngốc, công hội, không chỉ là thần thoại, công hội, đảo ánh trăng, về chuyện đó người anh em, cậu nghĩ tối hôm qua sau khi thành chiến mọi người làm gì, công hội. Không chỉ là thần thoại, làm gì, công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Hữu Nghị nhắc nhở, ngày hôm qua thiệt là hồi hộp gay cấn, công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, chỉ là mở vài phiên phê bình mà thôi. Công hội, em là Tiểu Hoa, phiên đầu tiên là về việc hội trưởng đại nhân bày tỏ công khai. Nghiêm khắc khiển trách chuyện anh ấy bắt cá hai tay. Phiên thứ hai là hội trưởng đại nhân biện giải cho mình. Từ đó vạch trần âm mưu động trời thần thần chính là Thiên Thiên. Tôi đi uống miếng nước cái. Công hội, thần thoại Nguyệt Thần, tôi tiếp tục hen, phiên thứ ba là về dây kêu giữa hội trưởng và hội phó sau khi chứng thực. Bởi vậy mà trong công hội này sinh tranh cãi kịch liệt. Các hủ nữ trực tiếp hoặc gián tiếp che lấp tất cả âm thanh phản đối. Lần này chiến dịch đã đạt được thắng lợi đầy tính quyết định. Cảm tạ viện trợ hữu nghị của đoàn đoàn, công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Không cần cảm tạ quá khách sáo rồi, công hội, thần thoại heo heo, 555 quả thực là hành động cực kỳ tàn ác, công hội. Nam Lương Yên Kiều, heo heo à, cậu muốn bị che lấp lần thứ hai sao? Công hội, thần thoại heo heo, đừng, công hội, không chỉ là thần thoại, tên đầu sỏ đâu, công hội, yêu nhất thần thoại, vợ à. Em tìm anh hở, công hội, không chỉ là thần thoại, vợ cái đầu anh, thu hồi xưng hô ghê tởm này nhanh, công hội, yêu nhất thần thoại, anh sửa, bà xã, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, tại sao anh lại bộc lộ thân phận của tôi, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, vì để em không dẫn dụ ong bướm nữa, hôm qua nói rồi mà nói tiếp. Cũng là để giữ gìn hình tượng tốt đẹp son sắt như một đôi em toàn tâm toàn ý của anh, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại. Được, cứ vậy đi, sân PK gặp, nói chuyện riêng. yêu nhất thần thoại, anh đang bận, từ từ hen, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, bận cái gì, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, chuẩn bị hôn lễ, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, lão tử có thể nói không không, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, không, thứ nhất, hôm qua đã thông báo xong, ván đã đóng thuyền, phải kết hôn, thứ hai, Hồng Biến thiên hạ khốn kiếp còn nói muốn tới cướp dâu. Vì thỏa mãn hắn, hôn lễ phải cử hành, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, còn có người để tên khốn kiếp như anh mắng là khốn kiếp, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, hở, em đang nói gì, ai là khốn kiếp, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Hồng Biến thiên hạ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, tốt lắm, ngoan ngoãn chờ ông xã đến lấy em ha, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, sao hôm nay em yếu thế vậy, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, hôm nay anh quá cường thế, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, ngoan, đừng để ý, hôm qua bị chọc giận quá, hôm nay vẫn còn di chứng, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, nếu đã bắt được tân nương. Hôn lễ của yêu nhất thần thoại và Lạc Tiểu Thiên nhanh chóng được quyết định vào đúng 8 giờ tối hôm sau. Phát thiệp mời cho mọi người trong công hội xong, phát một lượt cho các hảo hữu khác, sau đó lại dùng loa spam không ít. Nhìn màn hình, La Tường thở dài, thật là ván đã đóng thuyền không ngờ lão tử sắp lấy chồng. May mà tối hôm qua ôm gối lăn lộn trên giường đã giúp cậu xả bớt. Hôm nay còn chưa làm ra chuyện thất thường gì. Phải chấp nhận thì chấp nhận, phải kết hôn thì kết hôn. Lão tử đã điều chỉnh tâm trạng từ lâu rồi. Ha ha ha mia, đây là chuyện đáng đắc ý à, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Thì thật tôi vừa mới suy nghĩ, về lý do kết hôn thứ hai Hồng Biến thiên hạ định cướp cô dâu thế nào? Nhảy server, anh đang lừa tôi đó hả? Nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, thân ái. Có thể đừng nhắc tên tình địch trước kết hôn không? Nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Trả lời câu hỏi của tôi, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, câu hỏi mang tính kỹ thuật thế này. Anh tin Tiểu Hồng Hồng có thể tự mình vượt qua, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, ồ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, em hình như rất mong chờ hắn đến cướp dâu, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, không có. Nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, thân ái, đổi ức nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, làm chi, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, vấn đề chi tiết cần cùng ức cô dâu thảo luận nghiên cứu một chút. Nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, biết rồi, phiền quá đi, nói chuyện riêng, Lạc Tiểu Thiên, đây là gì, trang phục, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, áo cưới, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, lão tử không mặc cái này. Nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, rất xinh đẹp, em mặc thử xem, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, không mặc, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, em muốn mặc bikini kết hôn, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, tôi mặc công hội. Lạc Tiểu Thiên, có ai giết phu sư không? Tổ tôi với công hội, vật mộ ê ẩn hiện, thần thần một mình giết. Hội trưởng đại nhân đâu, công hội. Lạc Tiểu Thiên, phác, tên khốn kia đang bận công hội, em là Tiểu Hoa, đang chuẩn bị hôn lễ ha ha công hội, thần thoại nguyệt thần, thần thần vào tổ bọn tôi, còn thiếu một người, có ai tới không, công hội, Lạc Tiểu Thiên, được, đoàn đoàn có vào không, công hội, thần thoại hậu viện đoàn, không vào, tôi đang kéo ức phụ công hội, em là Tiểu Hoa, ức phụ của ai vậy, công hội, thần thoại hậu viện đoàn. Tay trái cậu ấy đòi luyện ức nữ. Mấy người hiểu đó, công hội. Thần thoại nguyệt thần, hiểu, cậu cứ bận tiếp đi. Cao thủ không cô đơn. Cách chương.